Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 526, nấu cháo điện thoại. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, Thịnh Vị Ương cố ý ho nhẹ hai tiếng. Vô Hạn cảm thán nói một câu. Không có biện pháp, người ở giang hồ, thân bất do kỳ, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Phốc, Hoàng Phủ Bạc Ý đang uống cà phê, trực tiếp phun hết một ngụm ra. Cười đến đôi mắt đều ngấn lệ. Khi Hoàng Phủ Bạc Ái đi ra từ trong phòng tắm, liền thấy một màn như vậy. Con báo nhỏ nhà anh đang ghé vào trên giường, đặc biệt nhàn nhã nấu cháo điện thoại quốc tế đường dài với em gái nhà mình. Chân nhỏ giao nhau còn nhếch tới nhếch lui, cười đến quả thực gọi là một tự yên khùng. Khóe môi lạnh lùng mím lại của Hoàng Phủ Bạc Ái run rẩy một cái thật sâu. Chẳng lẽ bắt đầu từ khi anh mới vừa tắm, hai cô gái này vẫn luôn gọi điện thoại cho đến bây giờ sao? Lại còn là điện thoại video. Dư quang của Thịnh Vị Ương liếc thấy Hoàng Phủ Bạc Ái. Đang muốn vẫy tay gọi anh tới đây tiếp điện thoại, không nghĩ tới Hoàng Phủ Bạc Ái trực tiếp xoay người đi ra khỏi phòng ngủ. Thịnh Vị Ương nghi hoặc chớp chớp mắt, lẩm bẩm nói, đi làm gì vậy chứ? Cái gì? Hoàng Phủ Bạc Ý trong điện thoại không nghe rõ. Thịnh Vị Ương hoàn hồn. Không có gì, anh trai em vừa mới tắm xong. Nhưng mà lại đi xuống lầu rồi. Cũng không biết đi làm gì. Mặc kệ anh ấy, chúng ta tiếp tục. Ừ được, cách chương.